Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ẩm Đường khẽ nhếch lên, tôi tốn bao nhiêu công sức thế này, chẳng lẽ chỉ cần một câu trả theo kỳ như trong hợp đồng của anh là xong à? Tiêu Đông Hàn cầm tờ giấy kia, cô còn muốn thế nào? Thẩm Đường đáp, hạ lãi suất của công ty mục tiêu xuống 1%. Tiêu Đông Hàn không lộ cảm xúc, hạ xuống 1%, cô đùa gì thế? Thẩm Đường thông thả đáp, trước đây anh hố công ty mục tiêu bao nhiêu tiền thì anh biết rõ mà. Bây giờ cứ nhả ra một chút lấp vào cái hố này của Tưởng Thành Dược đi. Nếu anh đồng ý thì chuyện này sẽ được giải quyết. Hừ, Tiêu Đông Hàn bật cười thành tiếng, đúng là suy nghĩ hão huyền. Thẩm Đường chẳng thèm để ý đến vẻ mặt chế giễu của anh ta, anh không đồng ý cũng chẳng sao, vậy tôi lấy cổ phần ra thế chấp để vay tiền của gia tộc cô hơn. Dù sao thì tôi cũng không có ý định trả hết nợ để lấy lại cổ phần. Đến khi đó gia tộc cô hơn sẽ tiến quân vào tập đoàn Tiêu Ninh, ngày tàn của anh cũng đến nhanh thôi. Nhà bọn họ chính là mảnh hổ xài lan. Tự anh nhắm mà làm, Tiêu Đông Hàn, cô tưởng cô uy hiếp được tôi ư? Thẩm Đường chỉ cười không nói. Lúc nãy tôi đã cho cô xem thành ý của mình, nhưng cô lại lòng tham không đấy, một hai phải đòi thêm điều kiện, Tiêu Đông Hàn nào dễ để cô nắm thóp, nếu cô muốn vay thì tùy cô, anh ta vẫn còn đường lui, nếu cô không trả hết nợ, ông nội cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn quyền bỏ phiếu rơi vào tay người ngoài, ông ấy sẽ trả nợ cho cô. Anh tưởng ông Tiêu sẽ chịu trả hết số nợ 8 tỷ rưỡi này ư? Nếu ông ấy không ép được anh phải bỏ tiền túi ra trả thay tôi, thì cũng sẽ để gia tộc cô Hân tiến vào tập đoàn Tiêu Ninh thôi. Thẩm Đường ăn hết nửa ly kem còn lại, bình tĩnh thông dong. Ông ấy có thể giao 3% cổ phần cho tôi, dám để Tưởng Thành Dược vào ban hội đồng quản trị, thì ông ấy đã không quan tâm cổ phần có rơi vào tay người ngoài hay không. Ông ấy có tầm nhìn xa hơn anh, thực lực của gia tộc cô Hân đâu phải tầm thường. Tuy bọn họ tiến quân vào tập đoàn sẽ uy hiếp đến quyền quyết định của anh, nhưng anh không thể không thừa nhận một điều rằng, nếu có vốn đầu tư này duy trì thì Tiêu Ninh sẽ có thể phát triển lâu dài. Thẩm Đường nhìn về phía Tiêu Đông Hàn, anh đoán xem, đến lúc đó ông Tiêu sẽ để cho anh trả hết nợ hay để gia tộc cô Hân tiến vào tập đoàn. Tiêu Đông Hàn nhắm mắt không đáp lại, suy nghĩ của ông nội, không ai dám phỏng đoán. Cà phê đã nguội, Thẩm Đường lại rót một ly cho anh ta, cô bất chợt đổi ý. Tùy tiện hạ lãi suất xuống cũng phiền, anh lại không thể ăn nói với ban hội đồng quản trị. Thế này đi, chúng ta trao đổi ngang giá, anh bù lại cho công ty mục tiêu một thỏa thuận về phí bản quyền. Bởi vì lúc trước anh đã thu một khoản tiền bản quyền khổng lồ rồi, nên bây giờ anh hãy miễn phí tiền bản quyền cho công ty mục tiêu trong vòng nửa năm. Chẳng may dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ mới giữa Tưởng Thành Dược và Trưởng Nhạc Lễ không kịp đưa ra ứng dụng đúng hạn, thế thì công ty phải thanh toán một khoản phí bản quyền kết xù cho Tiêu Đông Hàn. Với cái nết có thù tất báo của Tiêu Đông Hàn, anh ta nhất định sẽ tăng giá tiếp. Miễn phí tiền bản quyền nửa năm là điều cần thiết đối với công ty mục tiêu, phải phòng ngừa từ trước. Thẩm Đường nói, nếu anh đã suy nghĩ kỹ thì hãy gọi cho người quản lý công ty con của anh, bảo bọn họ gửi văn bản đến công ty mục tiêu. Nói rằng sau khi thẩm định thêm một lần nữa thì cảm thấy vấn đề kinh doanh của công ty không có gì bất thường, có thể tiếp tục trả nợ theo định kỳ. Tiêu Đông Hàn gấp tờ giấy trên tay lại làm đôi. Sau đó lại gấp thêm một lần nữa. Đời này, đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ uy hiếp. Trên người bọn họ có cùng hệ gen, nhưng cô còn ác hơn cả anh ta. Một mũi tên trúng hai con chim, cô vừa giải quyết vấn đề nợ nần của công ty mục tiêu, vừa cân nhắc vấn đề công nghệ mới một cách thỏa đáng. Hai người im lặng kình nhau. Ánh mắt Tiêu Đông Hàn vừa lạnh lùng vừa sắc bén. Còn ánh mắt của Thẩm Đường lại tràn ngập khiêu khích và huênh hoang, không một chút sợ sệt. Mấy ly kem đặt trước mặt Tiêu Đông Hàn vẫn nằm yên tại chỗ cũ, vì được lấy ra từ tủ lạnh rồi để ở ngoài một lúc lâu, nên bên trên thành ly kem đã bắt đầu rịn một lớp mồ hôi. Thẩm Đường giả vờ mời mọc, anh nếm thử đi, đảm bảo hương vị sầu riêng sẽ khiến anh quên đi cái sầu ngay. Tiêu Đông Hàn chẳng thèm đoái hoài đến cô, anh ta gỡ kính xuống, xoa xoa sống mũi. Bình thường anh ta hay uống cà phê đen, nhưng hôm nay uống xong lại thấy dạ dày đau âm ỉ. Thẩm Đường nhìn đồng hồ, cho anh thêm 5 phút nữa. Anh hãy suy nghĩ xem có nên bảo mấy công ty kia của anh gửi thông báo cho công ty của Tưởng Thành Dược hay không? Không phải Tiêu Đông Hàn sợ lời uy hiếp của cô, nhưng nếu anh ta cứ một hai làm khó Tưởng Thành Dược, mà Thẩm Đường lại có sẵn máu điên trong người, cuối cùng anh ta được một mà mất đến 10. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tiêu Đông Hàn đeo mắt kính lên, gửi mail cho mấy người quản lý. Đường Đường, tôi có lòng tốt khuyên cô một câu, bất kể lúc nào thì tiền vẫn đáng tin hơn lòng người. Cái tên Đường Đường thốt ra từ miệng anh ta không có chút độ ấm nào. Thẩm Đường hiểu anh ta muốn nói gì, anh ta khuyên cô đừng tùy tiện mang cổ phần ra thế chấp.